Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 60, Trần Nghiên mời. Cái này một toàn bộ buổi tối, Diệp Lăng không biết là sao ngủ, làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là, có Lưu Sảo cái này một cái đại mỹ nữ bên người. Chính mình dĩ nhiên cũng có thể đang ngủ, buổi sáng lúc tỉnh lại. Chỉ thấy Lưu Sảo đang nằm ở bên cạnh mình. Thời khắc này Lưu Sảo là nghiêng người đưa lưng về nhau Diệp Lăng, thoạt nhìn ngủ rất say, nhưng Diệp Lăng mẫn cảm trình độ rất cao. Từ Lưu Sảo cái kia cứng ngắc tư thế ngủ cùng với hô hấp đều đặn trình độ đến xem, nha đầu kia căn bản là không có đang ngủ. Diệp Lăng nhớ lại xuống tối hôm qua chính mình lúc ngủ, Lưu Sảo không phải là vẫn luôn không có lên giường sao? Điều này vừa nằm xuống rồi hả? Giả bộ ngủ, Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo cái kia vóc người hoàn mỹ một mắt, trong lòng bỗng nhiên có loại hừng hực đằng đằng mọc lên. Lưu Sảo cái này nằm, tuy là áo không tính là quá thấp, có thể bởi vì hai ngọn núi quá lớn, Diệp Lăng có thể thấy rõ ràng cái kia một cái khe ngực sâu hoắm. Lại thêm thượng hiện tại nhưng là sáng sớm, nhất trụ kình thiên thời điểm, Diệp Lăng nhị đệ trực tiếp dâng trào dựng lên. Cái này cùng nhau thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Lưu Sảo liền nằm Diệp Lăng bên cạnh, nhị đệ trực tiếp liền chỉa vào Lưu Sảo trên mông đít. Diệp Lăng không khỏi sâu đậm hít một hơi khí lạnh, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Lưu Sảo thân thể mềm mại rất rõ ràng run lên, lông mi cũng là khẩn trương chớp một hồi, nhưng vẫn còn đang giả bộ ngủ. Thấy vậy, Diệp Lăng khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười tà. Cô gái nhỏ, còn đi theo ta một bộ này đúng vậy? Diệp Lăng bàn tay nắm ở Lưu Sảo cái kia không có một tia sẹo lồi eo nhỏ nhắn thượng, càng là xuyên thấu qua quần áo, đặt ở Lưu Sảo trên bụng. Lưu Sảo lập tức khẩn trương, cả người đều run rẩy, còn bất tỉnh. Diệp Lăng cười thầm trong lòng, bàn tay lần nữa hướng bên trên với tới, từ từ cảm nhận được cái kia màu hồng đồ lót ma sát. Có thể Lưu Sảo cũng không biết là cố ý không muốn tỉnh, vẫn là khẩn trương không dám tỉnh. Dù sao thì nằm nơi đó, nếu như nói Diệp Lăng trước đó chỉ là cố ý đùa giỡn nàng, cái kia lúc này, Diệp Lăng trong lòng hừng hực liền lập tức sôi trào. Bàn tay lần nữa thượng rời, từ Lưu Sảo nội y ở giữa, từ từ hướng viên kia quả nho nhỏ, chậm rãi dò xét đi qua. Lưu Sảo rốt cục không nhịn được, lập tức bắt lại Diệp Lăng tay, thấp giọng nói, không, không muốn, ngươi không phải là đang ngủ, sao tỉnh cái này nhanh? Diệp Lăng cúi xuống ở Lưu Sảo bên lỗ tai thượng, ở lúc nói chuyện, càng là lè lưỡi, nhẹ nhàng thiêu đùa Lưu Sảo xuống. Lưu Sảo lập tức dường như điện giật giống nhau, cả người run rẩy động, trên mặt ửng đỏ triệt để lan tràn. Diệp Lăng không nói hai lời, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đã đem Lưu Sảo viên kia béo mập quả nho cho nắm ở trong tay. A! Lưu Sảo không kiềm hãm được phát sinh một tiếng thét chói tai. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình cả người đều vô lực, hình như là một khối kẹo cao su giống nhau mềm nhũn ra. Không, Lưu Sảo lập tức xoay đầu lại, muốn hướng Diệp Lăng nói chút cái gì, có thể Diệp Lăng cũng là miệng rộng trực tiếp đưa tới, đem Lưu Sảo cái kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn ngạnh xinh xinh nhét vào. Ô, Lưu Sảo trợn to mi mắt, muốn giãy giụa, cũng là ở Diệp Lăng áp chế bên dưới, càng ngày vượt qua vô lực, đến cuối cùng, Lưu Sảo đơn giản cũng không từ chối, liền vị này bằng Diệp Lăng đầu lưỡi cạy ra chính mình ngân răng, hướng cái kia cái lưỡi nhỏ thơm tho cuốn tới. Đúng dịp, tiểu Diệp a, ăn á, cũng là đúng lúc này. Trương Ngọc Hoa thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Diệp Lăng mi mắt trừng, vội vàng buông lỏng ra Lưu Sảo. Bại hoại, ngươi muốn xấu lắm a. Lưu Sảo quả đấm nhỏ đấm nhẹ Diệp Lăng một hồi, đầy mặt ửng đỏ chỉnh sửa lại một hồi quần áo. Chẳng qua không biết vì sao, nàng trong lòng cũng có chút hơi thất lạc, tựa hồ có hơi quyến luyến không nỡ. Đây chính là ở nhà mình, ba mẹ thì ở cách vách đây, có thể Diệp Lăng cũng là cùng mình đang làm loại sự tình này. Lưu Sảo ở xấu hổ đồng thời cũng là cảm thấy có chút kích thích. Mẹ ta tới cũng quá không phải lúc, Diệp Lăng nói thầm nói. Lưu Sảo kiều mị trắng Diệp Lăng một mắt, giận dữ nói, không đến ngươi còn muốn làm gì được ta? Đương nhiên là ăn ngươi a. Diệp Lăng cười hắc hắc, ở Lưu Sảo kinh hô ở giữa, lần nữa nhào tới Lưu Sảo trên thân. Ngoài cửa, Trương Ngọc Hoa sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, sáng sớm liền, Trương Ngọc Hoa lắc đầu hít một tiếng. Còn cho là Diệp Lăng cùng Lưu Sảo đang ở làm loại chuyện đó chứ. Chẳng qua, nhớ tới tối hôm qua Lưu Viễn Đông dũng mãnh, Trương Ngọc Hoa tâm lý không khỏi bịch bịch nhảy dựng lên. Lão già này, đều cái này lớn tuổi, còn cái kia có thể làm lại nhiều lần. Trương Ngọc Hoa trong lòng thầm nghĩ một tiếng, chẳng qua trên khuôn mặt cũng là có phi thường rõ ràng cảm giác thỏa mãn. Hiển nhiên cái này 5 năm qua, Lưu Viễn Đông vẫn bị bệnh liệt giường, đem nàng cũng bịt không nhẹ. Ăn xong điểm tâm sau khi, Diệp Lăng liền cùng Lưu Sảo ly khai Lưu gia. Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, chẳng qua Lưu Sảo dù sao đi làm không có vài ngày, nàng cũng chỉ là mời mấy cái giờ giả, còn phải chạy trở về đi làm đây, có thể lái được nhanh lên một chút sao? Hàn tổng giám đốc thoạt nhìn đối với ta có chút bất mãn dáng vẻ. Ta muốn là đi về trễ, nàng lại muốn nói ta. Lưu Sảo nói, Diệp Lăng trừng mắt, 150 còn chậm. Hắn coi như là thật tin tưởng Lưu Sảo đại não hạt dưa. Đây nếu là nữ nhân khác ngồi ở chỗ này, đã sớm hét dầm lên, càng chưa nói cái gì lái nhanh một chút. Nơi này chính là thị khu. Được rồi, Hàn Thanh Tâm cái kia tiểu nương môn, không phải là tiền lương chỉ có không đến 3.000 khối sao? Tổng giám đốc liền mấy cái này tiền? Diệp Lăng hỏi, 3.000 khối, Lưu Sảo mê hoặc nhìn Diệp Lăng một mắt, nói, không có a, nàng năm ngoái liền thành là tổng giám đốc, tiền lương hơn 1 vạn khối đây, nghe nói còn có trích phần trăm. Diệp Lăng lập tức hiểu, Hàn Thanh Tâm nha đầu kia là đang dối gạt chính mình. Nhớ chính mình đường đường cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên cũng có bị lừa thời điểm. Về tới Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm sau khi, Lưu Sảo liền vào đi làm. Diệp Lăng trong lúc rảnh rỗi, liền về nhà đem cái kia hơn 30 vạn tiền mặt cầm lấy, đi tồn đến rồi ngân hàng của mình thẻ mặt. Cũng đúng dịp, Diệp Lăng vừa mới tồn xong, Trần Nghiên Chân sau liền gọi điện thoại tới. Tiểu bò sữa, nhớ ta? Nhớ tới Trần Nghiên cái kia mặc nội y cùng quần lót dáng vẻ, Diệp Lăng cũng cảm giác trong lỗ mũi một hồi phún huyết. Phi, ngươi mới là bò sữa, cả nhà ngươi đều là bò sữa. Trần Nghiên kiều hanh nói, bò sữa là lời ca ngợi a, nữ nhân khác muốn còn không có đây. Diệp Lăng nói, đi sang một bên đi. Trần Nghiên nhổ một câu, lại nói, có thì giờ rảnh không? Ngày hôm nay vừa lúc ta đất trống, muốn mời ngươi uống ly cà phê, coi như là cảm tạ ngươi ngày đó buổi tối ân cứu mạng á. Đương nhiên là có, địa chỉ, cùng Trần Nghiên muốn địa chỉ sau khi, Diệp Lăng bay thẳng chạy mà ra. 10 phút sau, Diệp Lăng liền đi tới lên đảo quán cà phê. Đi vào nhìn một hồi, chỉ thấy Trần Nghiên đang ngồi cạnh cửa sổ một cái vị trí. Chẳng qua ở Trần Nghiên đối diện, còn có một cái đại mỹ nữ. Diệp Lăng mi mắt một hiện ra, cái này không phải là La U La đại bác sĩ sao? Hai cái đại mỹ nữ ngồi ở nơi đó, bốn phía không ít người đều ném ánh mắt, làm cho hai người cảm giác cả người đều có chút không được tự nhiên. Diệp Lăng vừa muốn đi qua, liền thấy một cái mặc âu phục, mang theo mi mắt nam nhân đi tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.